Tình yêu duy nhất, chương 15, có quyền hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau khi Tô Thư Niệm tỉnh dậy thì Tiêu Cảnh Hoàn đã rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao mỗi lần đến gần anh ta cô lại cảm thấy sợ hãi không thôi. Đi vào bếp, Vũ Đồng và Từ Âm đã chuẩn bị xong bữa sáng thấy cô liền nói. Tiểu Niệm, mau ngồi xuống đi. Sáng nay Vũ nấu phở bò đấy. Từ Âm đặt trước mặt cô bát phở mỉm cười dặn dò. Cô Tô, ăn đi cho nóng. Mùi thơm của phở bò làm bụng Tô Thư Niệm sôi lên ủng ục. Cô cầm đũa lên nhìn Vũ Đồng và Từ Âm đứng trước mặt liền thở dài chỉ vào chiếc ghế đối diện. Hai người cũng ngồi xuống đi. Cứ đứng như vậy làm sao mà con ăn ngon miệng được. Vũ Đồng bật cười kéo ghế ngồi xuống quay sang nhìn Từ Âm. Cháu cũng ngồi ăn luôn đi. Tô Thư Niệm cầm đũa lên ăn được mấy miếng liền nhìn Vũ Đồng hỏi. Anh ta rời đi lúc nào vậy Vũ? Vũ Đồng biết, anh ta, trong miệng Tô Thư Niệm là hỏi Tiêu Cảnh Hoàn liền cười nhìn cô một lúc lâu. Đến khi Tô Thư Niệm bị ánh mắt của bà làm cho ngượng ngùng đỏ bừng hai má thì bà mới trả lời. Đã đi từ rạng sáng rồi. Cả tháng mới về được một lần vậy mà lại phải đi sớm. Thật là, nghe bà nói vậy tính tò mò của Tô Thư Niệm lại dâng lên một phần. Cô cắn đũa hỏi, anh ta không ở đây thường xuyên sao ạ? Từ Âm ăn xong bát của mình liền đứng lên trước khi đi vào bếp liền giải đáp thắc mắc cho cô. Ông chủ rất bận, ở công ty cũng có phòng nghỉ nên không nhất thiết phải về đây. Lần lâu nhất ông chủ không về hình như là nửa năm thì phải. Tô Thư Niệm nghe vậy liền cảm thấy mừng thầm. Anh ta không mấy khi về ngôi nhà này vậy thì thời gian tới cô sống ở đây không phải là càng dễ dàng hơn sao? Không phải ngày ngày đối mặt với con người bía y thái đó cô liền cảm thấy vui vẻ. Thoải mái hơn rất nhiều. Vũ Đồng nhìn cô như vậy liền lắc đầu thở dài. Bà đứng lên đi vào trong bếp dọn dẹp. Hết thức ăn rồi. Ta đi ra siêu thị một chút rồi về. Bà cầm lấy ví tiền muốn đi siêu thị nhưng Tô Thư Niệm nhanh chân hơn đi đến bên cạnh bà dịu giọng nói. Con đi cùng Vũ. Hai người đi càng nhanh hơn mà. Nhưng cậu chủ không cho phép con được tự ý ra khỏi nhà. Vũ Đồng ngập ngừng nói. Vẻ mặt đầy khó xử. Không phải có Vũ trông chừng con sao? Yên tâm đi, con không chạy trốn đâu. Tô Thư Niệm bảo đảm. Đã một tháng cô bị nhốt ở đây rồi tên bía y thái kia không cho phép cô ra ngoài nên bảo vệ cũng tuyệt đối không dám thả cô làm cô bị bức đến phát. Bệnh luôn, Vũ Đồng nghe cô nói cũng cảm thấy có lý thoáng do dự rồi cuối cùng cũng đồng ý dẫn cô cùng đi siêu thị. Ngồi trên xe Tô Thư Niệm nhìn cảnh vật bên ngoài xe tâm trạng liền tốt lên rất nhiều. Đến siêu thị cô giúp Vũ Đồng đẩy xe đến quầy thịt mắt thấy Vũ Đồng đang bận chọn đồ cô liền nhanh chóng lùi vào đám đông rồi chạy mất. Ra khỏi siêu thị cô bắt taxi đến nhà họ Lâm ngồi trên xe cô không ngừng thở dốc. Trong lòng Tô Thư Niệm cảm thấy có lỗi với Vũ Đồng nhưng cô không thể nghĩ nhiều như vậy cô muốn đến xem bố mẹ Lâm thù thời gian qua sống như thế nào. Có vì cô mà bị làm khó không? Tiểu Niệm, mới đến à? Mẹ Lâm nhìn thấy cô liền dừng lại công việc trên tay đứng lên dẫn cô vào nhà. Tô Thư Niệm thấy mọi vật trong nhà không có gì thay đổi sắc mặt mẹ Lâm cũng tốt liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm tay bà khẽ nói. Bác gái, thời gian qua mọi người còn bị đám người đó quấy rầy không ạ? Không có. Chắc lần trước có gì nhầm lẫn thôi. Mẹ Lâm xua tay lắc đầu cười. Tô Thư Niệm ở lại giúp bà dọn dẹp nhà cửa đến tối mới chào mọi người ra về. Vừa đi qua cánh cửa nhìn thấy người đứng trước mặt hai chân cô liền mềm nhũn không bước nổi nữa. Cảm giác sợ hãi bủa vây khắp người cô. Tại sao Tiêu Cảnh Hoàn lại có mặt ở đây? Tô Thư Niệm nuốt nước bọt đi tới trước mặt anh ta cúi đầu không nói lời nào. Cô đang chờ anh ta hỏi tội nhưng chỉ nhận được hai chữ. Lên xe, cô nào dám nhiều lời nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phụ. Tiêu Cảnh Hoàn lên xe rồi lái xe rời đi. Về đến nhà anh đi thẳng lên phòng ngủ, Tô Thư Niệm cũng lẽo đẽo theo sau. Gan của cô không hề nhỏ nhỉ. Lại dám tự ý trốn khỏi đây. Giọng nói rét lạnh của anh làm Tô Thư Niệm run lẩy bẩy, cô nắm chặt lấy vạt áo thì thầm đáp lại. Anh không thể nhốt tôi mãi được. Anh không có quyền. Ha ha. Tiêu Cảnh Hoàn bật cười trước câu trả lời của cô. Rõ ràng anh đang cười nhưng lại làm đối phương cảm thấy vô cùng run sợ. Tô Thư Niệm cũng không ngoại lệ. Anh túm lấy người con gái trước mặt thô bạo ném cô lên giường, thân hình cao lớn đè lấy cô, hai tay chống xuống giường dễ dàng kìm kẹp cô dưới thân. Tiêu Cảnh Hoàn cúi người hít lấy hương thơm trên da thịt trắng nõn của cô, lạnh lùng nói. Để tôi cho cô biết tôi có quyền hay không. Cách chương.